Chương 316, biện pháp. Cồn vợ ở, đạ cờ rộ lộc cộc nguyên trì chỗ sâu, từng cây to lớn cột nước xen lẫn, hình thành lưới lớn, đem cái kia ngàn trượng thủy thú khốn tại trong đó, mà thủy thú cũng là đang cật lực dãy rủa lấy, thân thể cao lớn không ngừng va chạm hướng thủy võng, đem cột nước kia lôi kéo ra kinh tâm động phách đường cong. Chu Nguyên đứng ở thủy vong kết giới bên ngoài, sắc mặt ngưng trọng nhìn qua cái kia không ngừng va chạm ngàn trượng thủy thú. Bất quá còn tốt chính là, cái kia Diệp Ca dốc hết toàn lực cho bố trí đạo này tứ phẩm nguyên văn kết giới hơi có chút hiệu quả, lúc này mới có thể lần lượt chống lại cái kia ngàn trượng thủy thú trung kích. Dù sao cũng là tứ phẩm đỉnh tiêm nguyên văn kết giới, A Chu Nguyên cảm thán một tiếng, no y phải biết, tứ phẩm nguyên văn kết giới cùng tứ phẩm nguyên văn, thế nhưng là hai loại khái niệm khác nhau. Cái gọi là nguyên văn kết giới, cũng không phải là chỉ là đơn nhất nguyên văn biến thành, mà là lấy rất nhiều đẳng cấp không đồng nhất nguyên văn kết nối đứng lên, cực kỳ phức tạp. Nếu như nói nguyên văn chỉ là một món linh kiện, như vậy nguyên văn kết giới chính là một cái hoàn chỉnh máy mo cờ, cho nên vẽ phác thảo nguyên văn dễ dàng, có thể nghĩ muốn tạo dựng một tòa nguyên văn kết giới lại không phải chuyện dễ dàng gì. Huống chi đây là một tòa tứ phẩm đỉnh tiêm nguyên văn kết giới, dư a theo Chu Nguyên đoán chừng, e là cho dù là người thái sơ cảnh cửu trọng thiên thực lực rơi vào trong đó đều sẽ bị vây khốn. Hiển nhiên Diệp Ca vì vây khốn đầu này ngàn trượng thủy thú cũng là đã hao hết tâm cơ. Bất quá tòa này nguyên văn kết giới mặc dù lợi hại, nhưng sớm muộn sẽ bị ngàn trượng thủy thú trô đánh vỡ. Chu Nguyên nhìn qua mỗi lần kia điên cuồng va chạm thủy vong thủy thú, có chút trầm tư, bàn tay một nắm, Thiên Nguyên bút xuất hiện ở tại trong tay, nhanh chóng hóa thành võ hình thái. Xoẹt, Chu Nguyên cánh tay lắc một cái, chỉ thấy ngòi bút lông tơ tuyết trắng đột nhiên mãnh liệt bắn mà ra, tựa như một đạo tuyết trắng tờ mở lụa a, ngòi bút chỗ có huyền mang phun ra nuốt vào, lăng lệ vô địch. Lông tơ tuyết trắng như thiểm điện đâm chung cái kia ngàn trượng thủy thú, đâm ra một cái hố, nhưng mà đây đối với thủy thú thân thể cao lớn kia mà nói, căn bản không hề có tác dụng. Cửu Long Điển, Bát Long Chu Nguyên hai mắt nhắm lại, hai tay kết ấn, quát to một tiếng. Âm ầm tám đạo hình thú nguyên khí từ nó đỉnh đầu xông ra, xoay quanh ga ho the tờ, cuối cùng trực tiếp là đầu đuôi đụng vào nhau, xông ra trong thủy võng, đánh vào cái kia thủy thú trên thân thể. Cuồng bạo ba động tàn phá bừa bãi ra, nhấc lên sóng lớn. Nhưng mà đợi đến sóng nước bình phục, Chu Nguyên lông mày lại lần nữa nhíu chặt đứng lên, bởi vì hắn phát hiện liền xem như hắn thi triển ra Bát Long, đều không thể đối với cái này ngàn trượng thủy thú tạo thành bao nhiêu tổn thương. Bất quá ngẫm lại cũng bình thường, tuy nói cái này ngàn trượng thủy thú bị trọng thương, nhưng nó bản thân dù sao cũng là có thể chống lại thái sơ cảnh cửu trọng thiên cường hãn thực lực. Mà bây giờ Chu Nguyên, nhiều nhất chỉ có thể đối phó thái sơ cảnh ngũ trọng thiên đối thủ. Lộc cộc mà bị Chu Nguyên luân phiên công kích đến. Cái kia ngàn trượng thủy thú cũng là có chút sao động bất an, đúng là điên cuồng mãnh liệt bắn mà ra, không ngừng đụng chạm lấy thủy vong kết giới. Tại nó dưới loại va chạm như phát điên này, thủy vong kết giới cũng là bắt đầu có gợn sóng nổi lên. Hiển nhiên, thủy vong kết giới sắp không kiên trì nổi. Chẳng lẽ chỉ có thể vận dụng ngân ảnh sao? Chu Nguyên nhíu mày tự nói, bây giờ ngàn trượng thủy thú lúc trước bị khổng thánh một kiếm trọng thương, sức chiến đấu cũng là đại giảm, nhiều lắm là tương đương với thất trọng thiên tả hữu, còn nếu là Chu Nguyên thôi động ngân ảnh mà nói, nghĩ đến có thể cùng chống lại một chút. Chỉ là, ngân ảnh là hắn ẩn tang át chủ bài, người ở đây nhiều nhãn tạp, nếu như không phải bị bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn vận dụng. Thế là, hắn nhìn chằm chằm trước mắt thủy vong kết giới, trầm ngâm. Mà cùng lúc đó, tại trên mặt biển kia, Đinh Khổng Thánh đứng trên mặt nước, trong tay hắn trường kiếm màu đen phách chạm mà xuống, một đạo trăm trượng hắc quang kiếm khí tàn phá bừa bãi mà ra, đem phía trước kia mãnh liệt bắn mà đến từng đạo liên hoa ngọc nhận đánh bay mà đi. Trên mặt biển đều là bị dư ba xé rách ra một đạo to lớn vết tích, sau một lúc lâu vừa rồi dần dần bị nước biển bổ sung. Khổng Thánh mặt không biểu tình, hắn nhìn thoáng qua đáy biển phương hướng, cười híp mắt nói, Lý Khanh Thiền, cái kia thủy thú lập tức liền muốn xông ra thủy vong kết giới, các ngươi trông cậy vào tiểu tử kia, tựa hồ rất là thúc thủ vô sách. Ra Lý Khanh Thiền chân mày cau lại, nàng tự nhiên cũng là đã nhận ra trong biển động tĩnh, nhìn Chu Nguyên dáng vẻ, cu nở dê đích thật là cầm cái kia ngàn trượng thủy thú không có biện pháp gì. Lấy làm cho nàng có chu tờ bất đắc dĩ, lúc trước nàng nhìn thấy yêu yêu lời thề son sắt bộ dáng, cũng là thật sự là đối với Chu Nguyên ôm một chút kỳ vọng, mà bây giờ đến xem, loại kỳ vọng này thật sự là có chút quá không thực tế. Dù sao vô luận như thế nào, Chu Nguyên đều chẳng qua chỉ là thái sơ cảnh nhị trọng thiên mà thôi, lấy thực lực của hắn, nhưng thật ra là không có tư cách xuất hiện tại trong loại trường hợp tranh đấu này. Nàng trong đôi mắt đẹp lướt qua một vòng thất vọng, nhưng cũng không có hiển lộ tại trên gương mặt. Khổng Thánh thì là mỉm cười nói, nếu để cho cái kia thủy thú xông phá kết giới, chui vào nguyên trì chỗ sâu, chỉ sợ hôm nay hai người chúng ta đều sẽ tay không mà quay về Khanh Thiền sư muội. Ngươi nếu là lần này có thế nhường cùng ta, ta chắc chắn nhớ kỹ ngươi nhân tình này. Phía sau ngôn ngữ, tràn đầy thành khẩn. Nhưng mà, Lý Khanh Thiền lại là gương mặt xinh đẹp lãnh đạo, không nhúc nhích chút nào. Hiển nhiên, trước đó Khổng Thánh Liên thủ Diệp Ca đối phó nàng, đã sớm dẫn tới nàng nổi giận, cho nên bây giờ làm sao tùy tiện tiện nghi Khổng Thánh. Nàng tình nguyện song phương ai cũng không chiếm được, cũng sẽ không để Khổng Thánh toại nguyện. Lý Khanh Thiền đôi mắt đẹp nhìn thoáng qua nguyên trì chỗ sâu, khẽ cắn răng lấy môi đỏ, đương nhiên, ở trong đó tâm chỗ sâu, nàng hay là tại mong mỏi một chút kỳ tích. Vạn nhất, chú Nguyên có biện pháp đối phó cái kia ngàn trượng thủy thú đâu. Khổng Thánh nhìn thấy Lý Khanh Thiền lãnh đạo, trong lòng cũng là có chút tức giận, lúc này thản nhiên nói, xem ra ngươi hay là chưa từ bỏ ý định, đem hy vọng ký thác vào cái kia thái sơ cảnh nhị trọng thiên tiểu tử trên thân sao. Khanh Thiền sư muội a, ngươi khi nào cũng là trở nên như vậy ngây thơ. Lý Khanh Thiền không để ý đến hắn, cường hãn nguyên khí quét sạch mà ra, thế công càng hung hãn. Nguyên chỉ chỗ sâu, Chu Nguyên đứng ở nguyên địa, nhìn qua trước mắt nguyên văn kết giới, lâm vào lâu dài trong trầm âm, ánh mắt có chút lấp lóe. Uy, ngươi đến tột cùng được hay không? Không được liền trực tiếp đem đầu này thủy thú thả đi, cùng bọn hắn nhất phách lưỡng tán. Mà liền tại Chu Nguyên trầm âm ở giữa, chợt có một đạo thanh âm lạnh lùng xuyên thấu nước biển, tại một đạo nguyên khí bọc vào tinh chuẩn truyền vào trong thai của hắn. Chu Nguyên thần sắc hơi động, ngẩng đầu lên, nhìn về phía trên mặt biển, người truyền âm, hiển nhiên là cái kia Lý Khanh Thiền. Hiển nhiên, nàng cũng hẳn là cảm thấy Chu Nguyên vô kế khả thi, cho nên khi tức quả quyết thúc giục hắn thả đi thủy thú. Chu Nguyên cười cười, cũng là lấy nguyên khí bao khỏa thanh âm đối với bên ngoài truyền lại mà đi, Lý sư tỷ, về sau cũng đừng hỏi một cái nam nhân đến tuột cùng được hay không. Bởi vì vậy đối với hắn mà nói, thế nhưng là lớn nhất vũ nhục. Trên mặt biển, Lý Khanh Thiền gương mặt xinh đẹp thanh bạch giao thế, một ngụm răng ngà đều muốn cắn nát. Dâm tặc, để cho ngươi mạnh miệng, ta cũng phải nhìn ngươi có năng lực gì đối phó cái kia thủy thú nguyên trì chỗ sâu. Chu Nguyên nở nụ cười, hắn tựa hồ là có thể nhìn thấy lúc này Lý Khanh Thiền bộ dáng xấu hổ kia, bất quá chợt hắn chính là kiềm chế tạp niệm, ánh mắt có chút thâm thúy nhìn qua trước mắt nguyên văn kết giới kia, ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ lấy mu bàn tay. Muốn đối phó đầu này ngàn trượng thủy thú cũng là không phải không biện pháp. Đánh giá điểm 910 cuối chương để ủng hộ Cồn Vợ ở.